Hùng Thiên Đại Lục, chương 311, 311, Đại Cơ Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên có lúc song hành. Lần này có kẻ trở thành đại gia. Ai ơi nhớ lấy lời ta. Một lần gặp vận là ta đổi đời. Dù sao mỗi người đều phải có trách nhiệm với an nguy của bản thân. Lạc Tinh cũng không thể cứu giúp mãi. Các nàng cũng là kẻ tu luyện. Nên chắc cũng sẽ hiểu. Khi về Tây Phong Lĩnh, Lạc Tinh lập ra ba món vũ khí thành danh của ba huynh đệ Hắc Sa trại làm chứng cứ. Tây Phong đà chủ cười nói. Tốt, chào mừng tiểu huynh đệ đến với Thất Tinh Lâu. Thực ra trước khi Lạc Tinh về đến, hắn cũng đã nắm được tin tức. Đa tạ đà chủ, ha ha, được rồi, để ta phổ biến kiến thức một chút về cấu trúc Thất Tinh Lâu. Lão đà chủ bắt đầu diễn giải. Lạc Tinh cũng dần hiểu sơ lược về nó. Đây là tổ chức do 7 vị tán tiên ngũ kiếp trở lên tạo thành. Bên dưới là 36 thiên cương, 72 địa sát, tiếp đến là kim, ngân, đồng bài sát thủ. Đương nhiên đây là nói thế lực trung kiên, chứ cả hệ thống cần một lượng tình báo vô cùng lớn. Nên bất cứ ai cũng có thể là thành viên Thất Tinh Lâu. Đồng bài sát thủ là kẻ có thể giết được đại thừa cảnh sơ kỳ trở lại. Ngân bài sát thủ giết được đại trở lại. Kim bài sát thủ có thể giết được đại thừa hậu kỳ. Phía trên là địa sát sứ. Có thể giết chân tiên sơ kỳ. Tiếp đó là thiên cương sứ. Nhận lãnh trách nhiệm ám sát chân tiên trung kỳ. Thất tinh điện chủ thì ngay cả chân tiên hậu kỳ vẫn có thể giết. Lạc tinh vừa vào là đồng bài sát thủ. Ở thất tinh lâu. Thế lực hỗn tạp, kẻ gặp nhau thường mang mặt nạ hoặc dịch dung, nên chỉ cần dùng lệnh bài thân phận chứng minh, không quan tâm hình dáng, tên tuổi. Lạc Tinh có lệnh bài bằng đồng ghi số 1.063.284. Sau đó nhỏ máu nhận chủ, có lệnh bài này khi đến các cứ điểm thất sát lâu sẽ không bị báo động, cũng như có thể nhận diện ai là người cùng tông môn. Làm thành viên của thất tinh lâu không ràng buộc gì. Mỗi trăm năm đồng bài sát thủ sẽ phải thực hiện 10 nhiệm vụ trở lên. Lợi tức thì theo giá nêm yết ở đồng bài tập sát bảng. Nếu có sự kiện đặc biệt khác như hộ tống người, săn tìm vật phẩm quý thì thất tinh lâu vẫn nhận. Những thứ đó nằm trong đồng bài nhiệm vụ bảng. Tính ra cấu trúc giống như là một thế lực công hội năm xưa Lạc Dương tạo ra thôi. Sau khi tìm hiểu xong, Lạc Tinh bắt đầu chọn một nhiệm vụ giết một con ma hoàng tước ở Bình Liên Sơn Mạch. Ma hoàng tước này không có gì khó giết. Chỉ là vất vả tìm. Tốn 2 tháng tìm kiếm. Lạc Tinh bắt gặp đối phương đang tranh nhau ăn một loại kỳ quả. Ma hoàng tước có cơ thể to lớn. Cặp móng vuốt bén nhọn. Tuy nhiên phòng ngự nó khá yếu. Chỉ cần đối phương có tốc độ nhanh hơn nó. Thì không khó để giết. Liên hoàn tam thức mở ra. Đầu tiên ẩn thân tiếp cận, tranh thủ đối phương không chú ý, không gian Nazi lên đỉnh đầu. Phá không chỉ phát ra, tạch, nhìn con yêu cầm to lớn hơn 10 dặm rớt xuống. Lạc Tinh vô cùng vừa lòng, tiếp đó thu lấy cơ thể vào hùng thiên giới. Riêng yêu đan thì mang về trả nhiệm vụ, nói vài lời khách sáo với Tây Phong đà chủ rồi tìm một phòng tu luyện cho cấp bậc đồng bài sát thủ. Lạc Tinh bắt đầu bế quan. Lục tìm tài phú ba huynh đệ họ Hắc. Phát rồi. Lạc Tinh vô cùng vui vẻ. Đúng là cướp của kẻ cướp là giàu nhất. Ba anh em này vì chuẩn bị độ kiếp, không ngại cướp bóc vô số thế lực, tích lũy tài phú kinh người. Bằng cả một cửu tinh tông môn loại yếu kém, bọn chúng cũng tích lũy trận pháp kháng cự lôi kiếp, tâm ma khá nhiều. 10 năm tu luyện trong hùng thiên giới, Lạc Tinh bắt đầu hấp thụ linh hồn Hắc Tam. Hắn là một kẻ tu luyện không gian, kim, phong hệ, bất ngờ là, đây lại là một kẻ phi thăng từ tiểu thế giới. Trước nay hắn luôn hành sự cẩn thận, độc ác có thừa, hắn đã từng nhận được truyền thừa của đại năng. Cổ bảo phòng ngự cũng từ đó mà ra, tên cổ bảo đó là Tử Hà Linh Trang. Phòng ngự bị động không cần chủ nhân kích hoạt, khiến cho tất cả đòn đánh đối phương có thể giảm đi phân nữa. Chỉ cần nhận chủ thứ này không lo kẻ khác đánh lén. Đặc biệt trong trí nhớ hắn ta có ghi nhớ vị trí một mỏ linh thạch thượng phẩm. Thứ này chỉ ngộ không thể cầu nha. Lạc Tinh biết được tin này. vô cùng hưng phấn. Tại Trung Châu này, số mỏ linh thạch thượng phẩm đang được biết tồn tại thì không tới 20 đâu. Tuy nhiên Hắc Tam vì sợ Hoài Ngọc có tội nên phong bế quặng mỏ. Thỉnh thoảng mới lén đi đào bới một chút. Ngay cả hai vị đại ca của mình hắn cũng chưa từng tiết lộ. Ha ha, đúng là vô số kẻ có được cơ duyên và bí ẩn. Tiếc là phệ hồn quyết không phải vạn năng. Nếu không Lạc Tinh sẽ hấp thụ luôn cả Hắc Nhị. Hắc Đại xem có cơ duyên nào không? Thực lực càng cao cao càng có ràng buộc. Hiện tại mỗi vạn năm Lạc Tinh chỉ hấp thụ được một nguyên thần mà thôi. Đương nhiên nhờ nguyên thần Lạc Tinh đi vào hùng thiên giới nên cũng không phải thực sự vạn năm. Có thể nói nếu ở suốt trong hùng thiên giới, thì Lạc Tinh cần trăm năm tiên giới để hoàn toàn có thể hấp thụ nguyên thần khác. Lần này hấp thu nguyên thần tu sĩ không gian hệ, Lạc Tinh lại tiến thêm được một chút hiểu biết về loại đại đạo này. Với khả năng của mình, khi thực hiện không gian Na-di sẽ đạt tối đa 120 dặm. Đồng thời có thể tạo ra được khe nứt không gian trong 3 giây. Đủ hút một hợp thể hậu kỳ trong tích tắc. Với hợp thể đại viên mãn thì vẫn có hiệu quả nếu đối phương không cảnh giác. Đi phát tài thôi. Thời tới cản không nổi mà. Lạc Tinh bắt đầu rời căn cứ Thất Sát Lâu. Tiếp đó di chuyển một vòng xem có ai theo dõi không. Rồi nhanh chóng đi tới Ma Sơn Cốc. Nơi này là vị trí quặng linh thạch thượng phẩm. Băng qua một khe nứt nhỏ, không cần lo lắng, tung mình nhảy xuống, như rơi tự do, đạt độ sâu 30 dặm dưới lòng đất. Lạc Tinh lách mình vào một hang động nhỏ, không ngờ nơi bí ẩn vậy, mà tên Hắc Tam vẫn thấy, đúng là khí vận cực cao nha. Lạc Tinh thầm may mắn, nơi này bày một ảo trận, tuy nhiên, Lạc Tinh đã biết rõ cách phá giải nên lách mình đi theo pháp môn xuyên qua. Phía trong là một hang động lớn, đã có một khu vực đào khoét lấy linh thạch, thử đào một chút, thật sự là có 5 viên thượng phẩm linh thạch, ha ha, quả nhiên là phát tài mà. Lạc Tinh bắt đầu bài trận pháp, đây là trận pháp Lạc Thần Khiên truyền cho, quen tay thạo việc, do đã làm mấy chục lần, nhưng cũng mất 6 năm sau mới hoàn thành được Di Thiên Đại Trận. Khởi trận, một vầng hào quang sáng lên. Toàn bộ khu vực 800 dặm xung quanh được trận pháp bao phủ. Sau đó biến mất. Thành công. Lạc Tinh vội vàng vào hùng thiên giới. Động tĩnh Di Thiên Đại Trận lớn vậy. Ai biết có gây chú ý đến đại năng nào gần đó không? Cách chương.